Lời hứa thủy chung, chương 16, quyết định của Lệ Chi. Góc truyện audio.com. Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng khá sang trọng. Không rõ mục đích nhưng đây là tiệc do công ty Quang Dương tổ chức. Lệ Chi tự dưng nhớ đến tiệc sinh nhật lần trước ở công ty số 22. Nó hơi lo vì sợ sẽ gặp Trần Đạt và Lan Lan. Nhưng may mắn, con bé chẳng thấy tên hai kẻ đáng ghét đó trong danh sách khách mời nên yên lòng tâm hẳn. Em cứ thoải mái đừng quá căng thẳng, Quang Dương trấn an cô gái. Vâng, em chỉ hơi hồi hộp chút chút. Trông em buồn cười lắm phải không? Lệ Chi dùng tay khép chiếc váy màu sữa với vẻ lóng ngóng. Không, nhìn rất xinh, em thật tinh mắt khi chọn chiếc váy này. Nó phù hợp với màu da của em. Lệ Chi cười cười trước lời nói nịnh của chàng trai. Đây là bộ váy Kỳ Phong tặng Lệ Chi lần trước. Con bé nghĩ sẽ rất hợp nếu mặc nó dự tiệc. Em đợi anh một lát. Anh qua chào hỏi khách. Em cứ ăn uống tự nhiên. Đừng nghĩ gì cả, được chứ? Quang Dương lựa lời dặn dò vì sợ cô nàng bơ vơ. Em sẽ thoải mái, Lệ Chi gật đầu, mỉm cười, sau khi thấy anh chàng nhà giàu yên tâm rời đi, Lệ Chi liền xoay lưng lại nhìn những món ăn trên bàn. Con bé giờ bụng, âm thanh của cái bao tử rỗng kêu sùng sục, chiều, nó để bụng đói chỉ vì muốn được ăn thật nhiều món ngon ở buổi tiệc. Tuy rất ham nhưng Lệ Chi cố kiềm chế, cần tỏ ra là người quý phái. Vừa giữ thể diện cho mình vừa không làm mất mặt Quang Dương. Nghĩ thế, cô nàng cận cầm đĩa lên, với tay lấy chiếc đũa dài, từ từ nhẹ nhàng gắp thức ăn, vẫn còn nhớ bài học Kỳ Phong dạy. Vậy là Lệ Chi bắt đầu trình diễn màn cao quý của bản thân. Đang chọn món thì một cô hầu đi ngang qua, vô tình vấp phải chân vị khách nào gần đó nên té nhào. Chiếc khay văng lên cao và nó sẽ rơi xuống ngay chỗ Lệ Chi đứng. Nhanh chân, con bé chạy ra xa tránh. Xui xẻo thế nào, chân do mang giày cao gót chưa quen nên nó bị trạc chân. Lệ Chi chới với, suýt nữa ngã nhào vào bàn thức ăn giống hệt lần trước nếu không có Quang Dương mau chóng đỡ lấy nó. Em không sao chứ, chàng trai lo lắng hỏi. Em không sao, may là có anh, Lệ Chi thở phào. Nhẹ nhõm, chân em hình như bị trạc rồi. Chắc do em mang giày gót cao chưa quen. Cũng chẳng có gì, anh đừng lo, sao không lo chứ. Bị trạc như vậy em làm gì đứng nổi. Quang Dương lập tức đảo mắt nhìn giáo giác. À, chỗ kia có chiếc ghế. Để anh đưa em đến đó. Cũng được ạ, Quang Dương dìu Lệ Chi. Nhưng đi chưa được hai bước, chân con bé khuỵu xuống. Lệ Chi nhăn mặt, xem ra bị trạc hơi nặng. Tê, thấy vậy, Quang Dương cúi xuống, kéo tay cô bạn gái vòng qua cổ mình. Lệ Chi ngạc nhiên, anh làm gì thế, cõng em chứ làm gì. Cứ ngồi yên, anh đưa em đến ngồi ở ghế. Lệ Chi vì chân đau quá nên đành chịu. Anh chàng nhà giàu bước chậm rãi. Cô nàng cận thấy ngượng vì những người xung quanh dương mắt nhìn. Có lẽ họ ganh tị. Chưa bao giờ, Lệ Chi quan sát Quang Dương từ phía sau lưng. Mái tóc đen mượt, mềm mại trải dài, từng sợi len lỏi trong không trung khiến người khác cảm giác sự bồng bềnh. Nhẹ tênh, lúc này, con bé mới biết, đôi vai của Quang Dương cũng to lớn, vững chắc, có thể làm chỗ dựa an toàn cho một cô gái. Đột nhiên, Lệ Chi nhớ đến bờ vai màu áo đen của Kỳ Phong. Lần ấy, nó cũng trạc chân và được anh đưa về nhà. Đến tận phút này, Lệ Chi mới phát hiện. Hóa ra, bản thân vẫn còn nhớ cảm giác kỳ lạ khi ở trên lưng anh chàng họ Lâm. Tâm trạng thật khó tả. GT, cách chương.